Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, hai đại chân thân. Cực hàn băng điểu võ hồn chân thân cũng bị Vân Băng xưng là hư không cực hàn chim. Võ hồn chân thân, hư không cực hàn chim, có hai loại hình thái, đệ nhất cũng là vân linh không có phụ thân hình thái. Cái này một hình thái có thể đủ tất cả phương diện tăng lên cực hàn băng điểu võ hồn hồn kỹ cùng tăng phúc cực hạn chi băng thuộc tính. Hình thái thứ hai, hư không cực hàn chim, vân linh phụ thân hình thái, Vân Băng sẽ có được vân linh đối không gian khống chế năng lực lớn nhất trực quan cũng là băng giới Nazi xuyên thẳng qua. Đồng thời sẽ trên diện rộng giảm thấp sử dụng băng giới Nazi cùng băng vụ xâm nhập lúc hồn lực. Rốt cục, gặp Vân Băng thuần thục đến mức nhất định về sau, đế thiên hóa ngăn cản vì tiến công, kinh khủng hắc ám hồn lực tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng giới. Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, cái kế tiếp, bay múa đầy trời tuyết hoa biến thành bông tuyết tuyết nhận. Đánh vào đế thiên trên thân, lĩnh vực kỹ, tuyết vũ chi nhận, rất không tệ lĩnh vực, đổi lại một cái 10 vạn năm hồn thú, sớm đã trọng thương, bị đóng băng, thậm chí tử vong. Đế thiên kinh ngạc một chút, lại lần nữa cấp ra đánh giá rất cao. Quá khen, Vân Băng nhạt âm thanh trả lời. Đế thiên lắc đầu, nói, quá mức khiêm tốn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dùng ngươi sinh mệnh vòng xoáy đi, ngươi cực hạn chi băng còn không làm gì được ta. Thanh âm rơi xuống, màu đen hắc ám hồn lực trực tiếp bao phủ toàn bộ lĩnh vực. Đợi hồn lực tiêu tán về sau, tuyết vũ phong xương lĩnh vực cùng băng giới Nazi đã tan rã, trong bóng đêm biến mất. Quả nhiên không hổ là thú thần nha. Vân Băng chậm rãi tán đi liễu không cực hàn chim, thầm nghĩ đến, hắn hồn lực hiện tại là 72 cấp. Không sai, cũng là 72 cấp. Cùng đế lâm dung hợp về sau, hắn hồn lực trực tiếp theo 65 cấp nhảy tới 69 cấp. Lúc ấy liền để hắn giật nảy cả mình. Cái này đương nhiên không có nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo tăng lên nhiều. Nhưng cả hai tính chất là không giống nhau. Một cái là hiến tế, một cái hồn linh khế ước, có thể tăng lên 4 cấp Vân Băng đã rất hài lòng. Tại Bích Cơ cùng hắn dung hợp về sau, hắn hồn lực trực tiếp đạt đến 72 cấp, không có đế lâm tăng lên nhiều, nhưng là Vân Băng đã rất hài lòng. Tăng lên không nhiều hẳn là Bích Cơ dùng trận đồ cùng hắn nắm giữ ma pháp trận là không giống nhau. Nguyên nhân, nhưng là người ta lại không để ý đến tinh thần lực chưa đủ vấn đề. Rất cường hãn, đồng thời, Vân Băng xác định Bích Cơ nhìn thấy người thần bí chính là cho hắn hồn linh ma pháp trận người. Người thần bí là ai? Có mục đích gì? Hắn hoàn toàn không biết, nhưng người thần bí tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Sau đó, Bích Cơ trực tiếp chiếm cứ hắn 3 cái hồn hoàn vị trí. Một cái hồn hoàn, một cái hồn kỹ. Thứ 7 hồn kỹ là võ hồn chân thân. Vân Băng từng hỏi, Bích Cơ, ngươi còn có năng lực diễn sinh thứ 8 hồn hoàn sao? Nhớ đến, Bích Cơ lắc đầu nói, không thể, 3 cái đã là cực hạn của ta. Mà Vân Băng nghe xong, thật to thở dài một hơi. Vì cái gì? Tự nhiên bởi vì Bích Cơ cung cấp hồn kỹ. Võ hồn chân thân coi như, còn lại 4 cái không có công kích tính hồn kỹ, để hắn rất khó chịu. Đó cũng không phải ghét bỏ Bích Cơ ý tứ, chủ yếu là sinh mệnh vòng xoáy công kích tính hồn kỹ đều 10 phần cường đại. Hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều cầm giữ có mấy cái, nhìn chăm chú đế thiên, thu hồi cực hàn băng điểu, con người màu bích lục cùng tóc bịt kín huỳnh quang. Hắn cũng không có để sinh mệnh vòng xoáy đi ra, bởi vì nó hơi lớn. Đương nhiên, võ hồn chân thân hình thái càng lớn, đổ vào võ hồn chân thân tình huống dưới, hắn có thể khống chế sinh mệnh vòng xoáy lớn nhỏ. Thất đạo hồn hoàn theo thứ tự dâng lên, ở vào vị thứ bảy đưa hồn hoàn đồng thời sáng lên. Vân băng thân hình biến mất, ở tại chỗ phía trên sinh mệnh vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Cây đứng ở đó, lúc này sinh mệnh vòng xoáy đường kính đã có 10 mét. Ở trong đó ba cái chấm nhỏ hơi hơi lập lòe, nhưng thật ra là 7 viên. Một đạo bích chùm sáng màu xanh lục bắn nhanh ra như điện, hướng về đế thiên mà đi. Đế thiên bởi vì vân băng nhắc nhở, hơi hơi cẩn thận một số, đôi mắt ngưng lại, đây chính là sinh mệnh tài quyết sao? Bổn tọa ngược lại là muốn nhìn có cái gì quỷ dị chỗ. Đột nhiên, từng đạo khí tức kinh khủng theo tinh đấu hạch tâm trong vòng trên tán cây bay lên. Dường như đang dòm ngó lấy cái gì. Đế thiên đôi mắt lạnh lẽo, phát ra một tiếng to rõ long ngâm, màu tím đen tiếng gầm khuếch tán mà ra. Toàn bộ sinh mệnh chi hồ dường như đều bởi vì cái này tiếng long ngâm rung động vài cái. Không cần phải nói đây cũng là vì cái gì. Võ hồn chân thân trạng thái dưới sinh mệnh vòng xoáy tán phát sinh mệnh chi lực quá mức khổng lồ. Bởi vì đế thiên long ngâm, những cái này dục dịch 10 vạn năm hồn thú từ từ trở nên yên lặng. Chợt, đế thiên trực tiếp phun ra một đạo màu tím đen long viêm đánh phía sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Kết quả đương nhiên sẽ không có cái gì tác dụng. Sinh mệnh tài quyết chùm sáng trực tiếp chui vào đế thiên thân thể. Nở rộ nó kinh khủng tước đoạt năng lực. Mà cái kia đạo long viêm hướng về sinh mệnh vòng xoáy đánh tới. Vân băng vốn định muốn tránh né, nhưng nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ, đây không phải vừa vặn khảo nghiệm hồn kỹ thời điểm sao? Một khỏa nhìn không thấy màu xanh biếc chấm nhỏ sáng lên. Ngay sau đó, một đạo màu xanh biếc thuộc tính lồng ánh sáng đem trọn cái sinh mệnh vòng xoáy vây quanh. Màu tím đen long viêm ngang nhiên đánh vào bích lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên. Oanh, long viêm làm đến bích lồng ánh sáng màu xanh lục nổi lên từng trận gợn sóng. Đột nhiên, một đạo thiên nga hư ảnh hiện lên ở lồng ánh sáng phía trên. Tản mát ra quang mang đem long viêm thôn phệ, chuyển hóa làm tinh thuần sinh mệnh chi lực tiến nhập vân băng thể nội. Sinh mệnh thủ hộ. Sinh mệnh vòng xoáy thứ 6 hồn kỹ, có thể đơn thể có thể quần thể phòng ngự tính hồn kỹ. Phòng ngự lực cường đại, hiện tại đến xem ngăn lại phong hào đấu la nhất kích không phải vấn đề gì. Nếu như ngăn lại, sinh mệnh thủ hộ sẽ đem công kích của địch nhân chuyển hóa làm sinh mệnh lực cho quân đội bạn hoặc tự thân, sinh mệnh thủ hộ có thể kéo dài duy trì, cần tiêu hao hồn lực. Đế thiên sắc mặt cũng là khẽ biến, bởi vì sinh mệnh tài quyết chùm sáng cái kia kinh khủng tước đoạt chi lực. Ngoại trừ khu trục, căn bản không có biện pháp ngăn cản, nhưng là đi khu trừ, đại biểu bị tước đoạt sinh mệnh bản nguyên sẽ vĩnh cửu thiếu thốn. Không thể bổ sung, như thế chỉ có thể đánh bại vân băng, loại tư vị này thật không dễ chịu, nhất niệm chi gian, đế thiên động. Trực tiếp hướng về vân băng va chạm mà đến. Hào quang màu tím đen lập lòe ở giữa. Không gian làm sụp đổ. Sinh mệnh vòng xoáy hiện lên. Sâu kín bóng người lặng yên xuất hiện vân băng trên bờ vai. Phấn sắc chấm nhỏ tùy theo lập lòe. Một đóa màu xanh biếc hoa nhỏ lặng yên xuất hiện. Dung nhập đế thiên thể nội. Nhưng là vân băng cảm thụ được. Hoa nhỏ bị đế thiên to lớn hồn lực trực tiếp phai mờ. Đương nhiên cái này cũng không xuất vân băng sở liệu. Dù là hắn trở thành hồn thánh, sinh mệnh cách ly chi hoa cũng đối siêu cấp đấu la chính là đến cực hạn đấu la không chỗ hữu dụng. Hoa chi điêu linh thì càng không cần phải nói. Hiện tại có thể đối phong hào đấu la sinh ra hiệu quả. Võ hồn chân thân dưới. Siêu cấp đấu la cũng có rất nhỏ khả năng trúng chiêu. Nhưng là đế thiên tự nhiên không có khả năng. Vân băng căn bản không có nghĩ tới sử dụng. Đế thiên đã gần ngay trước mắt. Mà vân băng phát động bích cơ mang cho nàng hồn cốt kỹ. Mệnh chi ngữ, bích cơ cái kia tuyệt mỹ bóng người hiện lên ở vân băng sau lưng. Cái kia màu xanh biếc như là như bảo thạch cánh phát triển đến. Huy sái quang huy bao phủ vân băng, hoặc là nói sinh mệnh vòng xoáy. Ngay sau đó, đế thiên đánh tới cái kia vô hình hào quang phía trên. Lại như là đánh tới lấp kín cứng rắn mặt tường. Mệnh chi ngữ, đơn thể phòng ngữ, một ngày chỉ có thể phát động 3 lần. Chỉ cần mục tiêu công kích không có có vân băng sinh mệnh lực cường đại. Như vậy thì không cách nào đánh tan mệnh chi ngữ. Cũng nắm giữ bắn ngược năng lực. Thiếu hụt, chỉ có thể ngăn cản 1 lần công kích. Vô luận đối mặt công kích phải chăng cường đại. Hồn lực tiêu hao rất lớn. Đế thiên sinh mệnh lực như thế nào lại có vân băng cường đại? Dù là toàn lực của hắn công kích cũng giống vậy sẽ bị ngăn lại. Đế thiên thân thể chấn động. Hắn cảm nhận được bắn ngược lại trùng kích lực. Lúc này, sinh mệnh vòng xoáy tiêu tán. Biến thành vân băng, sắc mặt của hắn có chút trắng. Mở miệng nói, đế thiên, ngừng đi, ta hồn lực tiêu hao có chút nhiều. Trên thực tế vân băng còn có thể tái chiến, nhưng là không có cái kia tất yếu. Dứt lời, cũng thao túng sinh mệnh tài quyết bắt đầu trả lại đế thiên sinh mệnh lực. Đế thiên nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, vừa mới cái kia hồn kỹ kêu cái gì? Mệnh chi ngữ, gặp vân băng không nguyện ý nhiều lời. Đế thiên chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không có để ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?